Hắn nhìn phiến núi đá hoang vu phía xa, trầm mặc chờ đợi. Lướt qua phiến núi đá hoang vu này, chính là ma tộc thế giới. Tối nay ai sẽ trở về từ bên kia? Cách chương.